Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 52, yêu độc tái phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn tông chủ vẫn là lòng có đại nghĩa, lần này làm người bất hủ tông quật khởi là tất nhiên. Ôn tông chủ, chính là ta có thể hay không vào xem huynh đệ kia của ta? Ta hiện tại thực đang lo lắng. Dương Tông Hiền hiếu kỳ hỏi một chút, thế nhưng tại Ôn Bình nói qua vô mạch cần nghỉ ngơi thời điểm còn như thế hỏi, ít nhiều có chút cái khác hương vị ở trong đó, có lẽ nói là lấy vô tâm người nghe hữu ý, có lẽ là lời nói bên trong có chuyện. Đặc biệt là tại Kháo Sơn Tông Nhung lão vừa bị vạch trần ghê tởm mạng che mặt thời điểm, càng khiến người ta nghe có chút khó chịu. Hoài Không tiền bối, hiện tại vào xem đại nhân nhà ta đi, vạn nhất hắn cũng là như Kháo Sơn Tông tiểu nhân đồng dạng. Một bên A Long bỗng nhiên mở miệng, bất quá lại bị Hoài Không cho quát bảo ngưng lại ở thế, nhưng A Long đã hướng phía trước cất bước, bay thẳng xương phòng mà đi, lời hắn nói cùng hành vi của hắn để trong viện bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Tín nhiệm là ngăn tại hai người trước mặt lấp kín tường, khi bức tường này dựng thẳng lên thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu ngờ vực vô căn cứ. Suy đoán người ở phía sau tường có phải là đi rồi? Suy đoán người ở phía sau tường có phải là còn tại? Vạn Kim Chi Ngôn cùng áp chế yêu độc phương pháp vào lúc này tựa hồ trở nên tương đương buồn cười, là thật là giả để người không thể phỏng đoán. Người, Vân Liêu nhịn không được bóp quyền, trên mặt nhiều hơn một phần tức giận. Ôn Bình ngăn lại Vân Liêu từ tốn nói một câu. Vân trưởng lão, không có gì đáng ngại. Vân Liêu rất là kích động lớn tiếng nói. Tông chủ tông môn đệ tử trọng kim muốn mua ngươi cũng không nỡ không bán, hiện tại đem xì gà lấy ra cứu một kẻ hấp hối sắp chết, ra ngoài đại nghĩa không cần bọn họ tiền, lại phải bị người kiểu này ngờ vực vô căn cứ, vũ nhục. Vân trưởng lão, A Long hắn không phải ý tứ này, chúng ta cũng không có hoài nghi Ôn tông chủ bản sự. Đúng vậy à, Vân trưởng lão, đừng kích động, A Long không quá biết nói chuyện, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Hoài Không hai người lập tức đứng ra hòa giải. Nói là nói như thế, thế nhưng hai người vẫn là không nhịn được hướng xương phòng nhìn sang, trong phòng động tĩnh gì đều không có. Ôn Bình chợt cười cười, mà rồi nói ra, đã muốn nhìn tựu vào xem đi, bất quá ta cảnh cáo nói phía trước lần tiếp theo nhưng cũng không phải là miễn phí, cũng không phải vạn kim đơn giản như vậy nha. Cái gì, không có gì, vị kia gọi A Long bằng hữu, vào xem đại nhân nhà ngươi đi. Tông chủ, Vân Liêu ở một bên thấp giọng hỏi thăm một tiếng, hắn có chút không biết rõ vì cái gì Ôn Bình sẽ làm như vậy. Người ta cũng bắt đầu nghi kỵ hắn, nhưng Ôn Bình lại là một bộ không quan trọng bộ dáng. Dù là một người lòng dạ tại rộng lớn, cũng không trở thành rộng lớn đến loại tình trạng này đi. Ôn Bình thấp giọng đáp, không có việc gì, để các ngươi xem đi, nghĩ làm một lần có được cao thượng y đức người lại không làm được. Dứt lời Ôn Bình trong lòng ngầm cười lên. Đi vào đi, đi vào đi, các ngươi đã muốn nhìn kia đại giới. A Long không rõ ràng cho lắm đẩy cửa ra, bất quá hắn thấy cái này một cái nho nhỏ tông chủ tức giận thì phải làm thế nào đây? Hắn đã thấy thông huyền cảnh cường giả hai cánh tay đều số không hết, nhà mình đại nhân cũng là thông huyền cảnh. Ngày bình thường, đi một chỗ, đến tặng lễ tặng đồ người đều có thể đập tới 100 mét có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng trước mắt người này cũng cùng lão già mà không biết xấu hổ kia đồng dạng, cũng chỉ là cố lộng huyền hư, vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Đại nhân, đẩy cửa ra về sau, A Long lập tức hướng về phía trong phòng hô. Nhưng lại tại đẩy cửa ra một khắc này, một đoàn khói xanh đập vào mặt, gió nhẹ thổi qua sau mang đi bọn họ. Dương Tông Hiền có chút hiếu kỳ tự lẩm bẩm. Này làm sao nhiều như thế sương mù à, bất quá cũng không có truy đến cùng, liền theo A Long hai đi vào trong sương phòng, bốn mắt hướng phía giường nhìn lại lúc thấy được ngồi dựa vào đầu giường Vu Mạch. Đôi môi tái nhợt có chút một chút huyết sắc nhìn sinh cơ bừng bừng. Ngực bị yêu độc ăn mòn vết thương, hiện tại giống như thuế một lớp da đồng dạng, không còn dữ tợn, không tiếp tục để người nhìn không rét mà run. Dương Tông Hiền nhẹ giọng kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng, cái này Ôn Tông chủ y thuật vậy mà như thế thần hiệu. Loại cảm giác này tựa như hắn hóa ra cũng không tin Ôn Bình có thể trị hết vô mạch đồng dạng, cũng chỉ là để Ôn Bình đem vô mạch ngựa chết chữa như ngựa sống mà thôi. Có lẽ Ôn Bình niên kỷ bởi vì quá nhỏ, mà y thuật lại là cần 10 năm, 20 năm thậm chí cả đời tích lũy mới có thể có thành tựu. Lại nhìn A Long, cũng là vừa mừng vừa sợ, Hoài Không đi theo cảm khái một câu, ba chân bốn cẳng đi tới trước giường, trên mặt nhiều hơn một phần kinh hỉ, cẩn thận từng ly từng tí trên dưới tìm tòi từ bản thân cái này huynh đệ đến. Không có việc gì tựu tốt, không có việc gì tựu tốt. Ha ha, Vô Mạch nhẹ giọng cười một tiếng, trong tươi cười ẩn chứa thảm đạm bộ dáng mặc dù vẫn còn thế nhưng đã chưa được mấy canh giờ lúc trước a nồng nặc. Đối thua lỗ kia vị tiểu huynh đệ, Đúng vậy à, lần này may mà có hắn, không nghĩ tới hắn còn quá trẻ vậy mà có được y thuật xuất thần nhập hóa như thế. Mình xả yêu độc cứ như vậy hóa giải. Loại thủ đoạn này, tại Đông Hồ chỉ sợ khó kiếm một người khác. Đương nhiên, Đông Hồ xác thực có thể áp chế Minh xạ yêu độc người tài ba, hơn nữa vượt qua số lượng một bàn tay. Thế nhưng là những người kia cũng là các đại thế lực trụ cột vững vàng, tại toàn bộ Đông Hồ địa vị, danh vọng đều đứng ở chúng sinh bên trên. Bọn họ loại này độc hành hiệp, bình thường là không gặp được loại người kia, cái kia sợ sẽ là Vô Mạch loại này đã vào thông huyền cảnh, cũng là rất khó cầu gặp một lần, chớ nói chi là làm cho đối phương cứu mình một mạng. Những người kia chỉ sợ y thuật cũng làm không được như thế đi, một khắc đồng hồ công phu tựu đem người sắp chết kéo trở về, bực này y thuật tại Đông Hồ không nói đệ nhất đi cũng chỉ ít khó kiếm một cái ngang nhau tiêu chuẩn người. Vô Mạch gạt ra điểm tiếu dung, mà rồi nói ra. Thiếu niên kia nói ta xem như mệnh không có đến tuyệt lộ, ha ha, lần đầu nghe người ta như thế cùng ta nói. Thành âm nghe mặc dù rất suy yếu, nhưng đã không có ban sơ kia cỗ tuyệt vọng hương vị. Người bây giờ cảm thấy thế nào? Mới người y sư kia đã giúp ta kiềm chế yêu độc, sống sót cũng không thành vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoài Không lập tức mừng rỡ cảm thán hai tiếng, chợt chừng một bên A Long một chút. Người A thật không biết ngươi trong đầu chứa thứ gì, như thế rất tốt, vô duyên vô cớ đắc tội coi là thần y ta. A Long nghĩ biện luận hai câu thế nhưng là không dám nói tiếp nữa. Đúng lúc này, biến hóa phát sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra khí tức ổn định Vô Mạch đột nhiên run lên, hai tay theo sát bắt lấy cái chăn, ngóc lên đầu đột nhiên A quát lên. A theo một tiếng này hò hét, Vô Mạch khí tức biến đến mức dị thường hỗn loạn. Nếu như nói vừa rồi Vô Mạch là một ao tịnh thủy, hắn hiện tại tựa như là sôi trào về sau nước sôi. Sôi trào, sao động, Vô Huynh, ngươi thế nào? Hoài Không lập tức đè xuống Vô Mạch thân thể, ánh mắt hạ lạc lúc thấy được một cái hình ảnh không thể tưởng tượng. Ngực vết thương vậy mà hiện ra lục sắc chất lỏng, lại lần nữa hủ thực miệng vết thương huyết nhục. Trong chớp mắt đã là cháy đen, Hoài Không lập tức hô, Dương Huynh, nhanh đi gọi Ôn Tông Chủ. Dương Tông Hiền gật đầu, vội vàng chạy ra xương phòng, bởi vì dáng người cồng kềnh, chạy uốn éo, nhìn lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống đồng dạng. Khi hắn nhìn thấy thấy được đang từng bước một hướng cửa đá chỗ rời đi Ôn Bình, biến sắc vội vàng hô. Ôn Tông Chủ, Vân Trưởng Lão, xin dừng bước, cách chương.